Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 1340, thực lực đại trướng. 35 vạn trượng thần hồn kim thân A, Tần Vân chỉ sợ là này trong hỗn độn, cái thứ nhất thần hồn kim thân đáng sợ như vậy tồn tại. Thứ 10 chào, cho ta thanh, quát lạnh một tiếng. Tần Vân lần nữa thôn phệ linh khí chung quanh, thứ nguyên hư không bên trong, chung quanh vô cùng vô tận linh khí, hướng Tần Vân tụ tập tới, cỗ này linh khí, nhanh chóng tràn vào Tần Vân trong cơ thể, răng rác, Tần Vân phần bụng, một vết nứt xuất hiện, thứ 10 chảo bắt đầu mọc ra tới, thành công, Tần Vân trong lòng, mừng như điên không thôi, theo một chảo này xuất hiện. Tần Vân rõ ràng cảm giác được trên người mình khí tức lần nữa tăng cường đến bằng 1/10. Phá cho ta, răng rác, vết rách nhanh chóng lan tràn, thứ 10 chảo trực tiếp hình thành, giống giống. Cùng lúc đó, Tần Vân thân thể trực tiếp phóng lên tận trời. Tần Vân thân thể bắt đầu điên cuồng lan tràn, toàn bộ thứ nguyên hư không linh khí càng là điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới, giống giống, đối hư không gào thét. Tần Vân thân thể trực tiếp bảo đã tăng tới ngàn vạn trượng, hơn nữa còn không có dừng lại. Vỡ, phanh, Tần Vân một chảo hướng hư không hạ xuống, thứ nguyên hư không trực tiếp nát bấy, cái kia vết rách phía dưới, Tần Vân thấy được thứ nguyên hư không thế giới bên ngoài. Đó chính là ma vực đệ bát trọng. Thật mạnh, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân thân thể ngừng lại, hóa thành bản thể. Tần Vân trong mắt chấn động vô cùng. 10 chảo tổ long chi thể, quá mạnh. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình một chảo liền có thể xé nát thập trọng phía trên đế tổ cường giả. Này còn chỉ là đơn thuần thể phách lực lượng, nếu là vận dụng hỗn độn lực lượng, cái kia đem càng thêm đáng sợ. Thần hồn kim thân 35 vạn trượng, long huyết biến tầng thứ 8, 10 chảo tổ long chi thể, đến mức tu vi thiên tôn viên mãn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lần này đột phá đối Tần Vân tới nói, đây tuyệt đối là một lần đáng sợ thuế biến. Hiện tại Tần Vân, cho dù là trực tiếp đối mặt Vũ Lăng Tiên Quân, Tần Vân cũng có biện pháp nhẹ nhõm chém giết cái này người. Không đúng, đế tinh còn đang rơi xuống tín ngưỡng lực. Ấn theo tốc độ này, thần hồn của ta kim thân, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ đi đến 40 vạn trượng. Tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia chí tôn đế tinh còn tại thần hồn kim thân bên trên xoay tròn lấy, một cỗ tín ngưỡng lực rơi vào thần hồn kim thân lên. Cỗ này tín ngưỡng lực mặc dù không có bắt đầu đáng sợ như vậy, nhưng cũng đồng dạng không thể coi thường. Cứ tiếp như thế, Tần Vân đoán chừng không được bao lâu, thần hồn của mình kim thân liền có thể đi đến 40 vạn trượng. Đến lúc đó, thậm chí liền ma thần đều không cần, cái này cũng có thể, liền là nhân họa đắc phúc. Tần Vân nở nụ cười, lần này thể phách thuế biến, hắn kém một chút liền làm không được, nhưng ai biết, này đáng sợ chí tôn đế tinh vậy mà ra đến rồi. Đúng rồi, tu vi của ta cũng sắp đột phá. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Lần đột phá này, Tần Vân tu vi đã đạt đến thiên tôn viên mãn chi cảnh. Thiên tôn đã là thiên tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lần nữa tiến bộ, cái kia Tần Vân tu vi liền sẽ tiến vào tổ cảnh. Một khi tiến vào tổ cảnh, cái kia Tần Vân long thần cũng sẽ lột xác thành long tổ. Đến lúc đó mới là Tần Vân khôi phục đỉnh phong bắt đầu. Tu vi còn kém một chút, hít sâu một hơi, Tần Vân từ dưới đất đứng lên. Lần này tu vi, thần hồn cùng thể phách đều tăng lên vô số lần. Đây đối với Tần Vân tới nói, đã hết sức đáng sợ. Đến mức tu vi, hiện tại Tần Vân cũng không vội tại nhất thời. Không biết, đi qua bao lâu, ngoại giới tiên ma cuộc chiến lại như thế nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh lên. Tần Vân cũng không nghĩ tới, lần này tu luyện hao tốn nhiều thời giờ như vậy, phía ngoài tiên ma đại chiến hiện tại chỉ sợ đã tiến nhập ban ngày hóa trình độ. Đi ra ngoài trước lại nói, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân một cái trong nháy mắt, hư không trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, Tần Vân đạp không rời đi thứ nguyên hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở ma vực đệ bát trọng. Cùng lúc đó, tiên ma chỗ giao giới, đế chủ còn chưa có trở lại. Cửu U trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng. Hai tháng, Tần Vân rời đi, đã hơn hai tháng tháng. Này hơn hai tháng qua, tiên ma đại chiến đã tiến hành hơn trăm lần. Tiên tông cùng ma tông không biết chết nhiều ít võ giả. Liền liền tiên quân cùng ma quân đều đã chết mấy cái. Thậm chí liền ma chủ cùng tiên chủ đều ra tay rồi. Tiên tông cùng ma tông đã thu lại không được tay. Chỉ sợ không được bao lâu, thần tộc cùng ma tộc hỗn độn ma thần cũng sẽ ra tay. Người yên tâm, tiểu tử này không chết được. Tiện Khô Lâu nhìn xem Cửu U nhếch nhếch miệng, nhưng Tiện Khô Lâu trong mắt nhưng cũng lập lòe hết sức rõ ràng. Tiện Khô Lâu trong lòng cũng không có hắn thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Đế chủ khẳng định không có việc gì. Đại Bàng trong mắt vô cùng phức tạp. Dựa theo đạo lý, hắn hẳn là nghĩ đến Tần Vân chết mới đúng. Dù sao Tần Vân tại, vậy hắn liền không có tự do. Nhưng chẳng biết tại sao, Đại Bàng trong lòng hết sức không tình nguyện Tần Vân xảy ra chuyện. Không sai, đế chủ sẽ không có chuyện gì. Cửu U cũng hít sâu một hơi. Ba người tâm tư dị biệt. Oanh, nhưng ngay lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, thương khung vỡ vụn, chỉ thấy 33 tầng trời bên trên, một bóng người hàng lâm xuống, là thần tộc hỗn độn ma thần. Trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu ba người, trong mắt hào quang tăng vọt. Giao chiến hai tháng, hỗn độn ma thần cuối cùng ra tay rồi. Tiên tông cùng ma tông đại chiến đã để ma thần tổ địa nguyên khí tổn hao nhiều, như là tiếp tục nữa, cái kia ma thần tổ địa rất có thể hủy ở tiên tông cùng ma tông trong tay. Đến lúc đó, 3000 hỗn độn ma thần chắc chắn thực lực đại giảm. Tiên tông, ngưng chiến. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, là thần tộc cây khô ma thần. Không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình tới, chỉ sợ là thần tộc người cũng nhìn không được. Này một trận chiến đoán chừng muốn dừng lại. Cuối cùng ngưng chiến chấm ngoặc kép, vô số tiên tông đệ tử thở dài một hơi. Hai tháng giao chiến, tiên tông không biết chết nhiều ít người. Theo bắt đầu phẫn nộ đại chiến đến đằng sau, này chút tiên tông đệ tử cũng tựa hồ nhìn ra một ít gì. Này đại chiến quá quỷ dị, một cái tiên tông thiếu chủ, một cái ma tông thiếu chủ, hai người vậy mà đưa tới tiên ma đại chiến. Oanh, cùng lúc đó, ma vực 18 tầng phía dưới, một đạo lãnh ngạo thân ảnh đồng dạng phóng lên tận trời. Cái này người một bước vượt qua vô số hư không, rơi vào hư không bên trong. Ma tông, ngưng chiến. Đồng dạng lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Cái này người nhìn xem vô số ma tông đệ tử, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, là trộn lẫn Kim đại ca, là hắn. Ngoặc kép, theo người này xuất hiện, Đại Bàng cùng Tiện Khô Lâu ba người trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt.